Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1181, chương 1181, lão quy củ. Chẳng qua là khi vô thương từ đệ nhị trong đại lục sau khi đi ra, lại phát hiện ngớt cũng không tại tại chỗ. Gót chẳng lẽ là ly khai, còn là nói tiêu thất. Vô thương trong khoảng thời gian ngắn cũng khó xác định, mà ngay tại lúc này, vô thương đột nhiên cảm giác được một khí thế khổng lồ. Mỹ thực thần Acacer lại gặp mặt. Khi nhìn đến vô thương phía sau, Mỹ thực thần Acacer khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Hanh, ta muốn cũng không có đơn giản như vậy a. Vô thương mắt lạnh nhìn trước mặt Acacer. Nếu như là bình thường, hắn có thể còn có thể cùng Acacer nói hai câu. Thế nhưng hiện tại vô thương hiển nhiên không có cái tâm tình này. Đúng a, ta hiện tại cũng rất tò mò tự ta. Vì sao đối với như ngươi vậy một cái liền đồng bạn mình đều không bảo vệ được phế vật như vậy canh cánh trong lòng đâu? Nghe được vô thương lời này sau đó, Acacer giọng cũng biến thành băng lạnh, đồng thời còn dùng ánh mắt khinh thường quét vô thương liếc mắt. Ngươi, nghe nói như thế sau đó vô thương trong mắt không khỏi bắt đầu khởi động ra khỏi một cỗ mênh mông sát ý, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Lão quy củ, nếu như ngươi có thể chịu đựng một giây, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Acacer cười nhạt, đồng thời như cũ dùng loại này cứ cao lâm hạ bệ nghệ tư thế nhìn vô thương. Ánh mắt của hắn, tràn đầy khiêu khích, tin tức tốt, nghe nói như thế vô thương không khỏi cũng theo cười nhạt. Hắn không biết đối với hắn hiện tại mà nói, cái gì mới xem như tin tức tốt. Có lẽ chỉ có Monkey cùng Terry Diamond an toàn trở lại bên cạnh mình mới xem như tin tức tốt a. Bất quá, nếu bây giờ tìm không đến God, Acacer lại như thế khiêu khích chính mình, vô thương cũng đang buồn không biết một bụng lửa giận phải làm thế nào phát tiết. Đến đây đi, vô thương bỗng nhiên giống lớn một tiếng. Lập tức cả người hắn đã hóa thành một đạo lưu tinh hung hăng hướng phía Acacer sao động đi. Lập tức đấm ra một quyền. Một quyền này phảng phất là muốn đem chính mình hết lửa giận đều phát tiết đi ra. Ầm ầm, hư không chợt sụp đổ một tảng lớn, phát sinh trầm muộn tiếng động. Ồ, Acacer nhíu mày, hơi có chút kinh ngạc xem lên trước mặt vô thương. Thật sự chính là khiến người ngoài ý muốn a. Lần trước ở mặt đối với mình thời điểm còn không dám tùy tiện xuất thủ, thế nhưng lúc này đây, cứ nhiên xuất động đánh ra. Acacer khóe miệng xẹt qua một tia không muốn người biết tiếu ý. Đang đối mặt vô thương một quyền này lúc, cả người hắn như cũ đứng tại chỗ không hề động. Thình thịch, trong nháy mắt, vô thương một quyền này đã hung hăng đánh tới Acacer trước mặt. Cũng chính là vào lúc này, Acacer vươn tay ra, lập tức nhìn như rất khinh xảo liền lấy bàn tay tiếp nhận vô thương cái này tràn đầy phẫn nộ cùng chiến ý một quyền. Vô thương không có chút nào do dự, trong nháy mắt đồ vật biến hóa ác mộng long chảo đã chợt từ lưng của hắn chỗ lộ ra, đồng thời che khuất bầu trời một dạng hướng phía Acacer đánh ra xuống. Acacer ở một con tay chặn vô thương một quyền sau đó, khác cái tay chợt cũng oanh đánh một quyền. Mỹ thực chi quyền, oanh, một quyền này có ở đây không đến một phần ngàn giây gian cũng đã đánh tới vô thương ngực. Ngay sau đó liền chứng kiến thân thể của hắn lần nữa té bay ra ngoài, đồng thời lồng ngực vị trí còn không ngừng phát ra tiếng oanh minh, nghe có chút chói tai. Đang bị Acacer Mỹ thực chi quyền đánh trúng sau đó, vô thương tình trạng thoạt nhìn cũng không có lần trước thảm như vậy. Mặc dù nói nơi ngực đồng dạng máu thịt be bét, nhưng thương tổn nhưng không có lớn như vậy. Mà lúc này đây Acacer vẫn như cũ lần thứ hai động, lập tức liền chứng kiến cả người hắn đi theo vô thương bước tiến. Mỹ thực chi quyền liên tiếp phá không oanh đánh ra ngoài, vô số hư không phá nát, vô số khí lãng bắt đầu khởi động. Thình thịch, ở một giây đồng hồ bên trong, vô thương căn bản không biết mình trúng Mỹ thực thần Acacer bao nhiêu quyền. Hắn chỉ là cảm giác được bộ ngực mình nguyên bản còn có đau nhức truyền đến, nhưng đã đến sau lại liền không còn có một chút cảm giác. Oanh, vô thương thân thể ở giữa không trung thời điểm, trực tiếp bị Acacia một cước hung hăng đá trúng nơi bụng. Lập tức cả người trên mặt đất bên trong thình lình đập ra một cái cây em rãnh sâu. Lớn trong hầm, vô thương đã không đứng lên nổi. Tiên huyết không ngừng mà từ trong thân thể của hắn bắt đầu khởi động đi ra. Mỹ thực tế bào cũng đang không ngừng tiêu vong lấy. Nhưng ít ra, vô thương nhưng không có cùng lần trước như vậy tiếp cận tử vong. Cái này đồng dạng cũng là cùng hắn ở gót đánh một trận phía sau cường độ thân thể có tăng lên có quan hệ, không tệ lắm, thật đúng là càng ngày càng mạnh. Acacia ở giữa không trung vì vô thương vỗ tay. Thế nhưng cái này vỗ tay thanh âm ở vô thương nghe cũng là như vậy chói tai. Nếu như hắn bây giờ còn có khí lực, hắn nhất định sẽ xông lên, hung hăng dạy dỗ một trận. Dù cho không thể đem Acacia đánh ngã, cũng nhất định phải để cho hắn biết mình lợi hại. Tốt vào lúc này Acacia cũng không tiếp tục đối với vô thương tiến hành công kích. Lại nói tiếp hắn cũng là một gã có nguyên tắc mỹ thực thần. Vô thương run rẩy từ tiểu thế giới bên trong lấy ra đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn đồng thời để vào trong miệng mình, miệng lớn nhai nuốt, khôi phục cùng với chính mình thân thể thương thế. Vừa rồi trận chiến ấy mặc dù nói không có tiếp cận tử thần, nhưng cũng đã đến vô thương cực hạn. Hắn biết, nếu như nói mỹ thực thần Acacia lúc này lại đánh ra một quyền nói, chính mình căn bản không đỡ được. Ta đã nói rồi, miễn là ngươi kiên trì một giây, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Lúc này Acacia nhìn trong hố sâu vô thương không khỏi cười ha ha. Lập tức tiếp tục nói, người những người yếu kia những đồng bạn, còn chưa chết. Cái gì? Nghe nói như thế thời điểm vô thương đầu tiên là sửng sốt. Lập tức cực kỳ kinh ngạc nhìn giữa không trung Acacia. Ngươi là nói, Monkey bọn họ còn chưa chết. Vô thương có chút không xác thực nhận thức. Phải biết rằng lúc đó hắn chính là nhìn tận mắt gót tướng môn kỳ một đám cho nuốt vào đến trong bụng. Đúng a, nếu không, đâu, hoặc cho phép là bởi vì lực lượng của bọn họ quá yếu, cho nên ngớt cũng không muốn lập tức tiêu hóa bọn họ a. Acacia hời hợt nói rằng, lời này vô thương nhất định là không tin. Phải biết rằng bất luận là Monkey vẫn là Terry Diamond, hoặc là Lang Vương, bắt được đẳng cấp cũng đều là so với những cái này ma thú cao hơn rất nhiều. Như vậy còn yếu sao? Vô thương có thể không cảm thấy. Cái kia bọn họ hiện tại ở đâu nhi? Vô thương ánh mắt sáng quắc mà nhìn Acacia hỏi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.